Mở mắt thấy thần tài. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Doãn Siêu không khỏi lắc đầu cười khổ. Cái tên Khải Minh này, e rằng chỉ nặng vài cân. Người anh em cùng lớp của anh ta quả thực đã mở một xưởng rượu tại nhà. Một đặc điểm của hai cha con họ là có rất nhiều men rượu trong người. Anh ta đã tận mắt nhìn thấy. Tửu lượng rất cao, anh em này của anh ta đã uống hết 7 chai sau đó mới gục. 7 lít đó, sao có thể? Vì vậy, một mình anh em của anh ta có thể khiến Khải Minh bị xuất huyết dạ dày. Một chút bệnh vặt cũng không có. Vài người thay nhau uống hết chén này đến chén khác. Trong nháy mắt, Khải Minh và anh em của anh ta mỗi người đã uống 3 chai. Khuôn mặt của người anh em của Doãn Siêu trắng đến đáng sợ, nhưng ý thức của anh ta vẫn còn tỉnh táo. Có vẻ như thêm 3 chai nữa là không có vấn đề gì. Nhưng cảnh này đã khiến Úc Kim Phi và những cô gái khác sợ hãi. Uống như này cũng nhiều quá rồi. Úc Kim Phi nhìn Khải Minh, nhưng cậu giống như chưa uống chút nào. Sắc mặt không thay đổi. Anh Khải Minh thật là tửu lượng cao. Nếu vậy thì 3 chai nữa. Anh dám không? Trong lòng Doãn Siêu kinh ngạc. Anh ta cũng cực kỳ không tin tưởng. Không sao. Nhưng mấy người các anh phải uống với tôi. Tôi với người anh em này mỗi người đã uống 3 chai rồi. Các anh cũng nên bắt đầu đúng không? Khải Minh cười nói. Được. Người anh em Khải Minh đã nguyện ý như vậy. Chúng tôi sẽ liều mình bồi tiếp quân tử. Doãn Siêu lại thì thầm với người đó. Không sao chứ, Đào Tử. Không, không sao, Đào Tử, con trai của nhà máy rượu. Xua tay, nói xong, vài người bắt đầu một vòng mới. Úc Kim Phi càng nhìn bọn họ chăm chăm. Trong số đó, Đào Tử và Khải Minh đang uống rượu cùng nhau. Doãn Siêu cùng hai người còn lại. Mỗi người nửa cốc, trong nháy mắt, Khải Minh và Đào Tử mỗi người đã uống 3 chai rượu. Mà Doãn Siêu và những người khác, mỗi người uống 1 ly rưỡi. Các chàng trai ở trong phòng, ngoại trừ Đào Tử Doãn Siêu còn có chút ý thức. 3 người còn lại đã gục xuống rồi. Anh Đào, anh uống giỏi ghê, 3 chai nữa, anh dám không? Mà lúc này... Khải Minh liếc nhìn Đào Tử khuôn mặt đã tái nhợt. Cả Doãn Siêu sắc mặt cũng tái nhợt. Nói, còn uống. Hai người mỗi người đã uống 6 chai rồi. Úc Kim Phi đứng dậy nói. Uống, nhất định phải uống. Đào Tử uống cùng anh ta. Nôn, Doãn Siêu chưa kịp nói xong đã chạy ra ngoài nôn mửa. Doãn Siêu nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến. Khải Minh này lại có thể uống nhiều như vậy. Khi anh ta chạy vào nhà vệ sinh, anh ta cảm thấy bầu trời như đang quay cuồng. Bụng rất khó chịu, nôn đến cuối, toàn bộ đều là máu. Nhưng rượu càng mạnh, làm sao có thời gian quan tâm đến vấn đề này nữa. Nôn mửa một hồi, Doãn Siêu trở lại phòng. À, lúc này, liền nghe thấy tiếng hét từ trong phòng. Doãn Siêu mở cửa phòng xem xét. Liền nhìn thấy Đào Tử nằm trên mặt đất, miệng phun máu, mắt trợn trắng. Nhanh, gọi xe cấp cứu. Doãn Siêu mở to mắt hét lên. Tiếng xe cứu thương từ xa đến gần. Sau khi xử lý xong, Úc Kim Phi và Khải Minh quay lại xe của họ. Anh, một chút cũng không sao. Úc Kim Phi liếc nhìn Khải Minh, người không hề có gợn sóng trên mặt. Kinh ngạc nói. Không. Tôi nói cho cô biết một bí mật. Tôi vốn dĩ miễn nhiễm với rượu. Nhưng tôi uống quá nhiều sẽ đi tiểu nhiều. Muốn đi tiểu. Khải Minh cười nhạt. Thật công nhìn ra. Anh một chút cũng không thành thật. Úc Kim Phi không khỏi liếc nhìn Khải Minh. Đúng lúc này. Úc Kim Phi nhận được một cuộc gọi. Nói vài câu. Cô ấy cúp máy với một tiếng ừ nhẹ. Lúc này. Trên mặt trông có vẻ lo lắng. Là mẹ tôi từ nước ngoài trở về. Bà ấy biết chuyện tôi đã lén lút cưới rồi. Úc Kim Phi cau mày. Thôi mặc kệ. Bà ấy thích làm gì thì làm đi. Lúc này, Úc Kim Phi lái xe về nhà. Cậu ta chính là Khải Minh. Tại sao lại để cậu ta vào nhà họ Úc của chúng ta? Sau khi trở về nhà, một người phụ nữ quyến rũ đang ngồi trên sofa. Lúc này, bà ta trực tiếp đứng lên, chỉ vào Khải Minh xúc phạm. Tô Hồng vừa từ nước ngoài trở về. Ở nước ngoài bà ta đã nghe được tin dữ. Nghe tin con gái tự ý kết hôn với một người đàn ông vô năng. Tô Hồng đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà ta vội vã từ nước ngoài trở về nước. Chuyện của con, không cần mẹ lo. Con như thế nào đó là việc của con. Úc Kim Phi đáp lại một cách không khách khí. Không cần mẹ lo. Nhưng Kim Phi, con rốt cuộc nghĩ cái gì thế? Có bao anh công tử đến cửa cầu hôn, đều bị mẹ cự tuyệt. Cứ coi như con muốn gả, mẹ có thể không quản. Con cũng có thể không để mẹ vào mắt. Nhưng con cũng không thể gả cho cái loại người này. Nhà họ Úc chúng ta vì con mà mất mặt đúng không? Choang, nói xong, Tô Hồng trực tiếp đập vỡ một tách trà. Mà những mảnh vỡ đó ở ngay dưới chân Khải Minh. Từ đầu đến cuối, Khải Minh không nói một lời. Còn con nữa Kim Hương. Mẹ nghe nói vấn đề này là do con gây ra. Xem mẹ sau này giải quyết con thế nào. Trong khi mẹ đang tìm kiếm người mua ở nước M. Hai con nhóc các con lại làm phản. Cuối cùng, Tô Hồng trực tiếp đi tới chỗ Khải Minh. Chát, giơ tay lên tát vào mặt cậu. Cậu cũng không nhìn lại cậu là cái loại phẩm hạnh gì. Cũng xứng đến nhà họ Úc của tôi. Nói cho cậu biết, có hiểu biết, hai đứa ly hôn đi. Cậu, vĩnh viễn biến mất khỏi mắt tôi. Nói xong, Tô Hồng tức giận đi lên lầu. Tất cả các chậu hoa trên cầu thang đều bị đập vỡ. Khải Minh bị vạ miệng. Cậu rõ ràng có thể tránh được. Nhưng chỉ một câu nói của Tô Hồng đã khiến cậu mất tập trung. Hóa ra là Tô Hồng ở nước ngoài đang tìm người mua. Nhà họ Úc không phải là thương nhân. Ngoài ra, cũng không cần xen bà ta đi tìm khách hàng nào. Khả năng duy nhất là có sự tham gia của Sâm Vương. Như Ngụy Thanh Thư nói, nhà họ Úc hiện đang tìm người mua. Nhưng họ không biết là định bán cho à. Xuất khẩu là lựa chọn tốt nhất. Nói cách khác, Sâm Vương nằm trong tay Tô Hồng. Khải Minh vì điều này nên mới thất thần. Mẹ tôi tát anh một cái bạt tai. Chuyện này, một năm sau chúng ta chấm dứt hợp đồng. Tôi sẽ bồi thường cho anh thêm 354 triệu đồng. Khi trở lại phòng, cô ấy sững sờ nhìn Khải Minh. Úc Kim Phi nói, cô nghĩ tiền là vạn năng à hai? Khải Minh đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Không phải sao? Ha ha, anh đồng ý với tôi không phải chỉ vì tiền sao? Úc Kim Phi không khỏi khinh thường. Khải Minh không trả lời. Thay vào đó, cậu vào phòng tắm ở bên ngoài để rửa mặt. Hử, khi đang rửa mặt, bên ngoài cửa sổ phòng tắm, một bóng đen chợt lóe lên. Tốc độ vô cùng nhanh. Nhưng bây giờ sự cảnh giác của Khải Minh đã được nâng cao rất nhiều. Có người, Khải Minh lau mặt, không đi ra cửa, mà từ cửa sổ phòng tắm nhảy ra. Đi theo cái bóng, đuổi theo nó suốt chặng đường. Tốc độ bóng đen rất nhanh, không kém Khải Minh, thậm chí vượt xa cả cậu. Bởi vì Khải Minh phát hiện ra, dù tăng tốc thế nào, anh ta vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với cậu. Sở dĩ nói là khoảng cách an toàn, là đề cập đến phạm vi tiêu diệt hiệu quả của vũ khí ẩn của mình. Cho đến khi đi đến BTS Hào, bóng đen mới dừng lại. Khải Minh đuổi theo, qua ánh trăng Khải Minh mới nhìn rõ. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen, ăn mặc kỳ dị, người áo đen chỉ để lại một đôi mắt. Anh, là ai? Khải Minh cau mày hỏi. Cách Trương.